Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 314, chương 319, làm Giang cha thiếu tiền. Song sinh đoàn làm phim bao xuống một gian ngoại ô quán trọ nhỏ. Công trình không đủ, thế nhưng là mùa thu cũng còn tốt, quán trọ có cái sân nhỏ, hàng rào cột bên dưới cỏ dại khô héo. Giang Triệt đem xe ngừng tốt, Trung Chân cùng Trung Nhân hai cái đùa giỡn xuống xe tình cảm của các nàng tốt hơn. Loại huyết mạch kia bên trong liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thần kỳ hiệu quả trị liệu. Ai? Trung Nhân tại sau lưng hô. Leonardo. Giang Triệt đóng cửa xe quay đầu. Nói. Thế nào? Người ưa thích cô bé kia. Nàng là dạng gì đó a? Trung Nhân một cánh tay hướng về sau. Nắm Trung Chân tay. Thân thể tiến về phía trước. Cười hỏi. Trung Chân mượn phương hướng ngược lực hơi hơi ngửa ra sau. Cười đứng ở nơi đó, ánh mắt nhất thiết, đang mong đợi, Trịnh Hãn Phong nói, nhốt ngươi nhóm đánh giám, phó đạo diễn theo trong sân ra đón, nói, Giang lão bản, vừa mới có người tới tìm ngươi, ở bên trong chờ lấy đây, hả, ai vậy, nói là họ Vương, đúng, gọi Vương Úy, rốt cuộc đã đến, cái tên này tại Cảng Thành gặp qua lão Bưu về sau. Ấn nói sớm cái kia tới. Kết quả chứng minh sự chịu đựng của hắn vượt qua Giang Triệt dự liệu tốt. Khó trách kiếp trước đưa ra thị trường đều có thể nghẹn lâu như vậy. Người nào a? Trịnh Hãn Phong ở bên hỏi một câu. Ta nói qua dự định hợp tác một người. Giang Triệt đem Vương Úy hiện tại nghiệp vụ, công ty quy mô chờ các loại tình huống đơn giản đều theo Trịnh Hãn Phong giới thiệu một chút. Trịnh Hãn Phong nghe xong nói. Hả? Một cái tiểu bằng hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẫm lại cũng đúng, coi như Vương Úy là cái người tài ba, là kẻ hung hãn, dùng thực lực bây giờ so sánh, tăng thêm Giang Triệt bên người phụ thuộc lực lượng, như thế còn muốn lo lắng, sợ hãi, cái kia Giang Triệt kiếp trước liền hẳn là cái phế vật, mà không phải chậm trễ 7 năm sau vẫn xông ra tới công ty quảng cáo ông chủ, muốn là như vậy người. Sống lại đoán chừng cũng phế. Về phần tương lai, Giang Triệt không phải còn chụp lấy át chủ bài mà nha. Một nắm lớn, hai người đi vào tạm thời phòng khách. Vương Úy trông thấy đứng lên. Theo tại Cảng Thành gặp qua Hồ Bưu Đĩnh bắt đầu. Hắn liền đã rất rõ ràng. Cái này hợp tác hẳn là tiếp đó. Bởi vì Giang Triệt trên tay tài nguyên thật quá tốt. Đồng thời, cũng không thể không tiếp đó. Nếu không Giang Triệt sẽ không cho hắn nghiệp vụ sinh tồn phát triển chỗ trống. Coi trọng ngươi, không có nghĩa là hồi trở lại đem bánh gato thả cho ngươi. Cho nên, hiện tại vấn đề là hợp tác thế nào? Ân cần thăm hỏi qua đi ngồi xuống. Vương Úy mở miệng trước, nói, Giang lão bản trên tay tài nguyên. Ta có chừng đếm, hợp tác, muốn quy mô lớn phát triển nghiệp vụ. Không biết ngươi dự định đầu tư bao nhiêu? 100 vạn, Giang Triệt nói, 100 vạn, hết sức cực hạn, rất lớn con số, Vương Úy nghe xong vẻ mặt vùng vẫy một hồi, nói, thế nhưng là ta chỉ có thể đưa ra 25% cổ phần. Hắn nói lời này không có lực, lượng, bởi vì không có căn cứ, chỉ bằng kiên trì, nghe kiếp trước truyền ngôn không sai, Vương Úy đối công ty khống chế yêu cầu cực cao, bao quát cổ phần chiếm so. Bao quát đưa ra thị trường, hắn đều cực kỳ thận trọng. Nếu là Giang Triệt hiện tại có kế hoạch trở thành hậu cần chuyển phát nhanh nghiệp đại lão, hắn nên nói, Lan, sau đó tự mình ra trận. Thế nhưng là hắn không có. Hắn chỉ là muốn chôn một hạt giống, đồng thời có được nghiệp vụ cơ sở. Nói một cách khác, hắn chỉ là muốn ngồi lấy tiền, đồng thời suy nghĩ bố cục. Hắn không có nhận lời nói. Ta cảm thấy ta nói pháp là hợp lý. Vương Úy đành phải nói tiếp. Hắn lưỡng lự cả sửa lại một chút. Nói, Giang lão bản không có tinh lực tham dự nghiệp vụ quản lý kinh doanh. Cái này chúng ta một năm sau xem. Liền hết sức hợp lý. Hắn ý tứ là một năm sau. Giang Triệt liền biết cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Giang Triệt nở nụ cười. Gật đầu, chờ lấy hắn nói tiếp. Có đôi khi cùng người bàn điều kiện, không nhất định phải hùng hổ dọa người. để cho người ta không mò ra, cũng có thể bức ra đối phương ranh giới cuối cùng. Ngươi là thật có dũng khí. Trịnh Hãn Phong ở bên nói một câu, ngữ khí đổ cũng không tệ lắm. Lời này ý tứ Vương Úy rất rõ ràng, không thể đồng ý, liền là đối thủ, dùng thực lực của hắn, bị nhằm vào lời nói hiện tại gần như khẳng định xảy ra cục. Thế nhưng tính cách của hắn, so sánh mất đi trưởng khống quyền, có lẽ tình nguyện bị loại đổi đường băng. Điểm này, Giang Triệt đoán được, cho nên cũng không có ra tay quá ác. Cổ phần pha loãng phương diện, hiệp ước hứa hẹn, cửa hàng đồng minh quan hệ, hiệp ước hứa hẹn, Giang lão bản, ngồi lấy tiền. Vương Úy gần như hoàn toàn thấy rõ Giang Triệt đầu tư mục đích của hắn. Cho ra, đều là Giang Triệt vừa vặn cần điều kiện. Sau đó hắn còn nói thêm, 30%, tăng thêm 5%. Nghe nói kiếp trước Thuận Phong, Vương Úy cầm cổ tỷ lệ liền từ đầu tới cuối duy trì tại 70% khoảng chừng. So sánh dưới, ngạc nhiên cao vô cùng, hết sức thần kỳ, vậy mà đụng lên. Xem ra là thật đến lằn danh. Sau đó thì sao? Giang Triệt rốt cục chủ động hỏi thăm. Đến sang năm cuối năm, lợi nhuận thấp hơn 4 triệu, ta từ chức rời khỏi. Vương Úy nói, cái gọi là đàm phán, kỳ thật tuyệt đại bộ phận tình huống đều là hai bên dưới đáy lòng làm xong nhiều cấp độ dự án, sau đó lại xem nói chuyện quá trình bên trong lẫn nhau có thể chạm tới tầng nào. Vương Úy vụ cá cược này, đại khái có khả năng gọi là đổ ước đi. Kỳ thật nguy hiểm vô cùng lớn, bởi vì Giang Triệt nếu là có tâm, hoàn toàn có khả năng cho hắn chơi ngáng chân. Nhưng hắn cho rằng sẽ không, bởi vì phán đoán của hắn, người này là muốn mượn gà đẻ trứng, mà không phải mổ gà lấy trứng. Vậy cứ như thế, Giang Triệt cảm thấy nói tới thế là xong à. Đứng dậy đưa tay nói, người mô phỏng tốt hiệp ước, ta khiến cho Hồ Bưu Đĩnh Hồ luôn mang theo tiền cùng người trước tới tìm ngươi. Ta 2 ngày nữa liền đến. Nắm tay, cáo biệt, có một con bướm phẩy phẩy cánh. Ở kiếp này Thuận Phong, ít nhất cất bước giai đoạn, biết mãnh liệt rất nhiều chính là Lâm Châu. Giang cha đi ra ngoài đến trong nội viện, liên tiếp tiếp mấy điện thoại. Hắn đàm tốt mượn tiền bên trong, có 2 nhà đổi ý. Ngân hàng bên kia, lẽ ra đã nói xong sáng mai cho vay, hiện tại cũng tại hỏi thăm địa chỉ nói muốn trả lại quà tặng. Nói đến đạo mạo trang nghiêm, cúp điện thoại, Giang cha không gấp đi trong phòng, mà là tại trong nội viện trước rút một điếu thuốc, ổn định cảm xúc. Thế nào? Giang mụ đi tới cửa hỏi. Không có việc gì, liền là có 2 bút mượn tiền, ta nghĩ lại đi xác định ra. Tốt, yên tâm điểm, không có để thê tử đi theo phát sầu. Giang cha nói chuyện, vào cửa cầm quần áo cùng chìa khóa xe. Nói, một hồi ngươi ngủ trước, ta không biết bao lâu trở về. Giang cha đi vài bước, lại quay đầu, cười nói. Nói không chừng còn muốn uống một chầu. Say cũng đừng lái xe. Giang mụ bàn giao, yên tâm đi, ta ngươi còn không biết sao. Giang cha lái xe đi ra, tới trước lãnh đạo ngân hàng nhà phụ cận, chuẩn bị thử lại nói một chút, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kết quả hắn vừa đem xe ngừng tốt, liền phát hiện 2 người quen theo giao lộ xoay chuyển đi ra, đang chuẩn bị lên xe. Lão Giang, đối phương cũng nhìn Giang cha. Ấy, lão Cố, mập Triệu, xảo, lẫn nhau ân cần thăm hỏi kết thúc, chàng diện liền bắt đầu có chút cứng ngắc lại. Bởi vì cụ thể chuyện gì xảy ra, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, đều rõ ràng như vậy, lừa gạt nữa cũng không có ý nghĩa. Ta đây liền dứt khoát nói thật đi. Tên hiệu mập Triệu vị này tiến lên mấy bước, nói, lão Giang, huynh đệ hổ thẹn a, nhưng là sinh ý trận chính là như vậy, tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng. Này dùng nước ngoài lời nói, liền là kia cái gì tư vốn vô tình, cá lớn nuốt cá bé, chấm ngoặc kép. Hắn nói nhỏ nói một chuỗi đạo lý. Sách, người nói những thứ này làm gì? Một bên lão Cố tiến lên nói tiếp nói. Lão Giang, nói như vậy, hai chúng ta đâu? Làm bán buôn cũng hết sức nhiều năm, có cơ hội chính mình làm lớn như vậy một nhà máy, khẳng định không muốn bỏ qua. thủ đoạn là đen một chút, huynh đệ ở giữa khó coi. Thế nhưng có một việc, ta có khả năng cam đoan, sau đó ngươi còn lại cổ phần, chúng ta tuyệt đối sẽ không động, ngươi liền an tâm lấy hoa hồng, ngươi thấy thế nào? Mập Triệu nói, ngươi muốn thì nguyện ý, liền coi như chúng ta chiếm cái này đầu to, xưởng trưởng vẫn là ngươi. Lão cô cũng nói, đúng, ngươi một năm này làm thế nào? Chúng ta mỗi người đều rõ ràng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại Giang gia, Giang Mụ nghe được tiếng đập cửa. Còn tưởng rằng là trượng phu trở về. Quên mang chìa khóa. Mở cửa. Lại phát hiện là Đường Nguyệt đứng ở ngoài cửa. Yêu yêu đọc sách www.uknsu.com.az. Đường Nguyệt nói. Ta đêm nay mới trùng hợp nghe nói một chút. Cái kia, chấm ngoặc kép, nàng có chút nói không rõ ràng. Cả kiện sự tình phía sau, cổ phần, đấu tranh. Đường cô nương hậu chi hậu giác, mà Giang cha Giang mụ cũng không có đối nàng nhắc qua. Ở đây đầu ý vị, để cho nàng có chút tức giận chính mình. Bất quá, nàng vẫn là trong đêm tới. Vào nói, Giang mụ vẫn như cũ hiền lành. Kéo tay nàng, mang nàng tới trong phòng. Hai người rộng mở nói vài câu. Như thế a, Đường Nguyệt nói. Cái kia A Di gọi điện thoại cho Tiểu Triệt sao? Đề cập với hắn việc này không? Tìm không thấy người. Giang Mụ cười mắng nói. Thằng danh con, xin phép nghỉ không biết dã đi nơi nào. Lại nói tìm được hắn cũng vô dụng thôi. Này phế, này thông minh đẹp mắt có bản lĩnh con trai. Cái gì đều tốt, liền là sẽ không thay đổi tiền a. Cười cười, Đường Nguyệt nói, hả, như thế a? Đường Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ, trong lòng tự nhủ ta đã nói rồi, chỉ là 300 vạn, tại Giang gia làm sao lại thành vấn đề, Tiểu Triệt a Tiểu Triệt, người muốn bị đánh, ân, đáng đời, đáy lòng không hiểu vui vẻ một cái, nghĩ lại, tình huống dưới mắt, thật tìm không thấy người, làm sao bây giờ a? Cái kia tìm người khác thôi. Hắn những cái kia thế thân, Đường Liên chiêu, lại, Đường Nguyệt đứng người lên, nói, A Di, người yên tâm a, còn có một hồi Giang Thúc trở về, người cũng nói với hắn, việc này yên tâm, nó kỳ thật rất dễ dàng, cụ thể ta ngày mai nói với các ngươi. Nàng nói xong liền đi ra cửa, bước chân vội vàng, lưu lại Giang Mụ không hiểu ra sao. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.